Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, 62. Thần quái thế giới. Ninh Tố ở từ nhỏ Dương Lâu ra tới. Ở đi trường học xe buýt thượng. Lại lần nữa cảm giác được thế giới này khác nhau, người nghe thơm quá. Cửa sổ xe pha lê thượng nằm bò một cái đầy mặt huyết ô bóng người. Đôi mắt trừng đến sắp thoát ra hốc mắt. Trong trắng mắt che kín tơ máu. Đồng tử là màu đỏ. Giờ phút này tham lam mà ngửi cái mũi. Nước miếng cấp giao thông công cộng pha lê là một lần tắm rửa. Thoạt nhìn rất là thương mắt. Ninh Tố không có giống nguyên chủ giống nhau làm bộ nhìn không thấy bộ dáng, mà là quay đầu rõ ràng mà nhìn hắn. Cái kia quỷ càng thêm hưng phấn. Người có thể thấy ta. Không chỉ có là hắn. Cái này xe buýt nội quỷ hồn đều bởi vì Ninh Tố trên người hương vị mà sao động. Này một cái nho nhỏ giao thông công cộng nội có thể nói là quần ma loạn vũ. Có ngồi ở một người bạch lĩnh trang điểm nữ tử đầu vai trẻ con. Có ghé vào một người nhìn qua thực mỏi mệt nam tử phía sau nữ quỷ. Cũng có ở mọi người dưới chân xuyên qua miêu mễ. Càng có ỷ vào không ai thấy được trực tiếp che ở tài xế trước mặt làm mặt quỷ tiểu hai tử, hiện tại. Này đó trong xe ngoại quỷ hồn đều bởi vì hắn nói mà nhìn qua. Đối mặt này đó tầm mắt áp lực. Ninh Tố sắc mặt càng thêm đạm mạc. Nàng thậm chí lỗi thời mà nghĩ. Nguyên chủ ở như vậy hoàn cảnh có thể dưỡng thành như vậy tính cách. Cũng là đáng quý, nàng cũng không cảm thấy sợ hãi. Hôm nay buổi sáng nàng hướng nữ chủ dò hỏi quá công đức kim quang sự tình. Một người làm việc thiện càng nhiều, trợ giúp người càng nhiều, liền có khả năng sẽ có được công đức kim quang. Nhưng là đây là rất khó sự tình. Người thường thậm chí khả năng cả đời đều không có công đức. Càng miễn bàn công đức kim quang. Nếu một người có công đức kim quang, đại khái suất là người lương thiện chuyển thế, ở cùng Thẩm Ngưng Tuyết nói chuyện với nhau chung. Ninh Tố phát hiện, ở thế giới này, công đức kim quang là một cái thứ tốt. Có công đức kim quang người, sinh hoạt so người bình thường muốn thuận lợi một ít. Hơn nữa sẽ không có bệnh nặng đại tai. Nếu ngươi công đức kim quang nồng hậu đến trình độ nhất định, như vậy thiên đạo quy tắc đều sẽ vì ngươi phù hộ. Nếu là quỷ quái muốn thương tổn công đức kim quang người sở hữu, lại bị thiên lôi bổ nói. Hắn công đức kim quang là cái gì trình độ? Ninh Tố giả vờ tò mò mà dò hỏi. Thẩm Ngưng Tiết sắc mặt cổ quái. Kia đại khái là đã từng cứu vớt qua thế giới trình độ đi. Có này một phen đối thoại, Ninh Tố cũng coi như là đã biết chính mình dựa vào là cái gì. Nếu không đoán sai nói, trên người mang công đức kim quang hẳn là nàng chính mình phía trước mấy đời tích lũy xuống dưới. Cho nên nguyên chủ không có, nàng sờ sờ trên người rách nát ngọc bội. Đây là hôm nay buổi sáng cùng Thẩm Ngưng Tuyết cáo biệt khi ở trong sân tìm được. Đối phương nhìn nhìn nói đây là rất lợi hại pháp khí. Đáng tiếc nát, nữ chủ không có khai thiên nhãn. Bởi vậy cũng không biết Ninh Tố nói chính là nàng chính mình. Chỉ cảm thấy Ninh Tố có âm dương nhãn. Trên người dương khí mỏng manh. Vì thế, trả lại cho Ninh Tố một đạo lá bùa. Có thể ngăn cản quỷ hồn công kích đối phương có ý tốt. Nàng tự nhiên là tiếp thu. Chẳng qua Thẩm Ngưng Tuyết xem nhẹ nàng đối quỷ hồn lực hấp dẫn. Này đạo phù giấy khả năng không có biện pháp đối phó nhiều như vậy quỷ hồn công kích. Nếu không có dựa vào, Ninh Tố khả năng cũng không sẽ rời đi nữ chủ tầm mắt phạm vi. Thẳng đến tìm được tự bảo vệ mình biện pháp, chẳng qua giờ phút này thùng xe chung chúng quỷ hồn tựa. Hồ là kiêng kỵ cái gì? Mặc dù ngo ngoe dục dịch, cũng không có thật sự đến Ninh Tố trước mặt đốc quải trượng đánh trên sàn nhà thanh âm rõ ràng mà. Nổ vang ở bên tai, một vị gương mặt hiền từ lão nhân xuyên qua đám người đi đến Ninh Tố bên người. Hắn nhìn mắt ngoài cửa sổ, tên kia nhìn chằm chằm vào Ninh Tố quỷ hồn tựa như đã chịu cái gì kinh hách giống nhau. Tay chân cùng sử dụng bay nhanh mà bò đi rồi, thật là tạo nghiệt nga. Lão nhân cảm thán một câu, quải trượng tiêm xuyên thấu xe bàn, biến mất ở dưới. Ninh Tố suy nghĩ trong chốc lát mới từ trong trí nhớ nhảy ra vị này lão nhân thân phận. Nguyên chủ trước kia ngồi xe buýt thường xuyên sẽ gặp được hắn. Còn cấp đối phương nhường chỗ ngồi. Thẳng đến có một ngày hắn như thường thượng giao thông công cộng, lại xuyên thấu phía trước người. Nguyên chủ mới bắt đầu làm bộ nhìn không thấy đối phương. Chỉ là không nghĩ tới. Ở xảy ra chuyện lúc sau vị này lão nhân cư nhiên sẽ bảo hộ chính mình, cảm ơn. Nàng thấp giọng nói, tiểu cô nương. Người tốt nhất hướng Nam Sơn chùa miếu đi, lão nhân hảo tâm mà nhắc nhở. Ở kia vừa đứng xuống xe. Không cần đi đi học, ta biết. Ngài yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Ninh Tố như cũ nhẹ giọng nói. Ngày mai ta còn sẽ thượng này chiếc xe, lão nhân thấy nàng tâm ý đã quyết. Chỉ có thể thở dài một tiếng không nói. Hắn vẫn luôn đứng ở Ninh Tố bên người. Thẳng đến nàng tới mục đích địa. Dọc theo đường đi bình an không có việc gì. Có vị này lão nhân che chở. Xe buýt thượng mặt khác quỷ hồn đều không có quấy giày khó xử nàng, nhưng mà vừa xuống xe. Nàng liền thấy kia dán ở cửa kính thượng mặt xuất hiện ở đường cái thượng. Hơn nữa chiều nàng càng ngày càng gần. Đối phương bò đến bay nhanh. Ở đường cái thượng lưu lại thật dài vệt nước. Ninh Tố không nhanh không chậm mà đi tới. Một chân bước vào vườn trường. Một khác chỉ giày thiếu chút nữa bị kia quỷ túm hạ. Bất quá đối phương bị lá bùa điện một chút. Đột nhiên lùi về tay, Ninh Tố trong túi lá bùa sáng hạ. Trở nên ảm đạm vài phần. Nàng cũng không có để ý. Tiếp tục về phía trước đi tới, ngoài dự đoán chính là. Con quỷ kia liền đứng ở cửa trường không dám đi vào. Đỏ như máu đồng tử nhìn chằm chằm vào Ninh Tố. Nó là từ bỏ sao? Vốn tưởng rằng lại có thể thấy thiên lôi không hai không có vẻ thực thất vọng. Còn muốn mượn cơ hội này nhiều nghiên cứu tiếp xúc một chút thế giới này hệ thống. Về sau sẽ có cơ hội. Ninh Tố trà trộn ở một đống chân chính mười mấy tuổi. Tùy ý rơi thanh xuân người trẻ tuổi trung. Ngoài ý muốn cũng không đột ngột. Có thể làm cửa vị kia từ bỏ đến bên miệng thịt. Hoặc là trường học có trấn áp phương pháp. Hoặc là trong trường học quỷ lợi hại hơn. Vô luận là nào một loại. Đối chúng ta tới nói đều là có lợi. Ninh Tố tìm được trong trí nhớ lớp. Trong phòng học vốn đang ở cao giọng đàm luận người nhìn thấy nàng xuất hiện ở cửa. Tức khắc liền không nói. Lúc này, nguyên chủ bạn tốt đi tới. Lắp bắp mà mở miệng. Người không sao chứ. Ngày hôm qua ta sinh bệnh xin nghỉ không có tới. Nghe nói người đi tìm ta, đương nhiên không có việc gì. Ninh Tố rất là lãnh đạm. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt người nọ. Tầm mắt dừng lại ở nàng trên vai. Nơi đó một cái búp bê Tây Dương ngồi ở mặt trên. Ôm chặt lấy nàng cổ. Đối với Ninh Tố lộ ra một cái ác ý tươi cười, không có việc gì liền hảo. Đối phương xấu hổ mà cười. Ninh Tố cũng không nói gì. Trực tiếp vòng qua nàng ngồi ở trên chỗ ngồi, cốt truyện cũng không có quá nhiều miêu tả nguyên chủ. Sự tình, Ninh Tố cũng không biết nguyên chủ bạn tốt sẽ tao ngộ cái gì. Nàng chỉ biết nguyên chủ một ít cùng nam nữ vai chính giao thoa. Rốt cuộc cốt truyện là quay chung quanh bọn họ triển khai, bất quá trừ bỏ ngồi ở nguyên chủ bạn tốt. Trên vai búp bê Tây Dương ngoại, toàn bộ trường học ngoài ý muốn sạch sẽ. Cùng một cái nhỏ hẹp xe buýt liền tễ rất nhiều quỷ hồn bất đồng. To như vậy trường học chỉ có một hai cái âm vật. Phóng nhãn nhìn lại cùng bình thường thế giới trường học giống nhau, cứ như vậy bình an không có. Việc gì đến tan học? Nguyên chủ bạn tốt ở nàng lãnh đạm ứng đối hạ bại lui. Một ngày đều không có tới quấy giày nàng. Mà chờ đến 10 giờ trung hạ tiết tự học buổi tối sau. Ninh Tố cũng không có rời đi. Mà là ở không có một bóng người khu dạy học một gian gian xem xét tới rồi ban đêm. Cái này trường học vẫn là thực sạch sẽ. Ninh Tố đi khắp khu dạy học. Xem xét mỗi một cái có thể đi vào địa phương. Đều không có cảm nhận được cái gì quỷ dị địa phương. Tuần tra bảo an phát hiện nàng. Lớn tiếng dò hỏi nàng đang làm gì. Ninh Tố dùng làm bài tập quên mất thời gian đương lấy cớ. Ở bảo an cùng đi hạ rời đi. Lúc này, nàng chỉ có thể ngồi chuyến xe cuối đi trở về. Ở sân ga đợi trong chốc lát. Một chiếc xe buýt xử tới. Ngừng ở Ninh Tố trước mặt. Vô thanh vô tức mà mở cửa xe, lên xe. Đầu tệ. Sau đó Ninh Tố nhìn về phía bên trong xe hành khách. Hơi hơi nhướng mày. Có ý tứ, Trúc Tổng nhìn cái kia nữ học sinh lên xe. Hoàn toàn không biết gì cả mà tìm vị trí ngồi xuống. sốt ruột mà cơ hồ tưởng hoảng đối phương bả vai hỏi nàng vì cái gì muốn ngồi này chiếc xe. Nhưng hắn lại không dám đứng dậy. Hắn bên người cái kia vô tri vô giác âm hồn đã quay đầu nhìn chằm chằm tên kia thiếu nữ. Cảm giác nước miếng đã mau chảy ra, điều tra chỗ vài người nhìn thiếu nữ. Đều lòng nóng như lửa đốt. Bọn họ ngồi canh này chiếc quỷ giao thông công cộng đã một tuần. Phía trước có người thượng này chiếc chuyến xe cuối lúc sau mất tích. Điều tra chỗ nhận được báo án. Chỉ có thể ngồi canh. Lúc này đây là tính toán thu võng. Vì thế còn thỉnh thiên sư hiệp hội làm ngoại viện. Không nghĩ tới sắp tới đem tiến vào bắt giữ phạm vi thời điểm. Sẽ đột nhiên đi lên một người bình thường trong lúc nhất thời. Bên trong xe không khí trở nên quỷ dị lên, kỳ thật Ninh Tố ở bước lên giao thông công cộng thấy tài. Xế kia một khắc, đã phát hiện đây là một chiếc quỷ xe. Nàng làm bộ không có thấy tài xế cứng đờ động tác. Dường như không có việc gì mà ngồi ở hai bên đều không có người vị trí thượng, này một xe quỷ hôn. Còn hỗn tạp 5-6 cái người sống. Ninh Tố không biết những người đó có biết hay không đây là một chiếc quỷ xe. Cũng bởi vì bọn họ từ bỏ xuống xe tính toán. Nếu nàng ở, ít nhất có thể bảo hộ một chút đối phương, không nghĩ tới. Đối phương kỳ thật cũng là cái dạng này tâm thái, xe buýt lảo đảo lắc lư hướng phía trước đi đến. Lần này hành động tiểu đội trưởng cấp Trúc Tòng điệu bộ. Làm hắn tại hạ vừa đứng đem thiếu nữ mang xuống xe. Miễn cho thương cập vô tội. Chỉ là, xe buýt không có ở trạm điểm dừng xe. Nó trực tiếp khai qua trạm điểm, tựa hồ còn nhanh hơn tốc độ, lại lần nữa trải qua một cái trạm điểm. Không có dừng xe tính toán, điều tra chỗ cùng thiên sư hiệp hội người đều trong lòng trầm xuống. Trong lòng biết kế hoạch của chính mình khả năng bị này quỷ xe tài xế phát hiện. Đối phương thậm chí khả năng đã sớm biết chính mình đoàn người thân phận. Phía trước vừa đứng lên xe thiếu nữ chính là con tin. Làm cho bọn họ không thể hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ ngầm lấy ở vũ khí. Trúc Tòng dựa thiếu nữ gần nhất, tuy rằng cũng có mấy bài chỗ ngồi khoảng cách, đợi chút hành động bắt đầu đem từ hắn che chở đối phương. Mà trên xe những cái đó âm hồn cũng từ khô khan mà làm chính mình sự tình. Đến đem tầm mắt đặt ở bên trong xe người sống trên người, ở như vậy quỷ dị bầu không khí hạ. Thiếu nữ phảng phất giống như chưa giác. Nàng đề cao thanh âm nghi hoặc mà dò hỏi. Sư phó, đến trạm không ngừng sao? Nhà ga không có người. Không ngừng xe tiết kiệm thời gian, tài xế thanh âm giống kéo phá phong tương. Thiếu nữ không có để ý, mà là tiếp tục truy vấn. Sư phó, cặp kia tường tiểu khu đình sao? Không ngừng, này chiếc xe thẳng tới trạm cuối. Tài xế tiếp tục nói. Không chờ thiếu nữ hỏi ra càng nhiều vấn đề. Hắn trực tiếp quay đầu, thân thể chưa động, đầu xoay 180 độ, xe buýt cũng trở nên rách tung tóe. Hắn nhếch miệng cười rộ lên, trừ bỏ trạm cuối, địa phương khác đều không ngừng, trên xe mọi người cùng phi người đều chờ đợi thiếu nữ tiếng thét. Chói tai, đội trưởng đang chuẩn bị làm ra mệnh lệnh mạnh mẽ hành động. Liền thấy thiếu nữ sắc mặt chưa biến, cau mày quát lớn nói, quay lại đi. Lái xe không xem lộ khó trách sẽ ra tai nạn xe cộ, đây là trọng điểm sao? Đề khí đội trưởng thiếu chút nữa đau sốc không? Một xe người quỷ đều đem kinh dị ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ. Hợp lại nàng có thể thấy a, biết đây là quỷ xe còn dám đi lên. Không phải xuẩn chính là có bản lĩnh, thiếu nữ phía trước vị kia suy sút hán tử say. Lúc này cũng học tài xế bộ dáng chuyển qua tới. Người thơm quá a, lời như vậy gần như đùa giỡn. Nhưng là lấy quỷ hồn mà nói. Hắn chỉ là kể rõ một sự thật. Ta có thể ăn luôn ngươi sao? Hắn mở ra miệng, Trúc Tòng nhảy dựng lên. Cầm pháp khí liền phải đi công kích tên kia quỷ hồn. Không ngờ bị bên người âm hồn ngăn trở một chút. Mắt thấy kia quỷ hồn liền phải cắn thiếu nữ. Trên xe người sống đều bắt đầu rồi hành động. Bất đắc dĩ khoảng cách thật sự quá xa. Chính mình lại bị bên người quỷ bám trụ, quỷ hồn nhanh hơn động tác. Ngăn trở không kịp hành động tổ trơ mắt nhìn thiếu nữ sắp ngộ hại. Nhưng mà kỳ quái sự tình đã xảy ra. Thiếu nữ lông tóc không tổn hao gì. Hắn lại che miệng bắt đầu kêu rên, toàn bộ thùng xe động tác đều đình trệ. Tài xế cả kinh liền tay lái cũng chưa nắm. Tên kia học sinh như cũ là bình đạm bộ dáng. Nhìn tài xế liếc mắt một cái. Chuyển qua đi, tay cầm tay lái. Không trung vang lên sấm rền thanh. Ầm ầm ầm đuổi theo xe buýt vang lên một đường. Ngay sau đó một đạo sấm sét nện ở xe buýt thượng. Một đạo lại một đạo sét đánh hạ. Tài xế sợ tới mức dẫm phanh lại. Một xe quỷ hồn đều ở có thể đánh tan hết thảy âm vật thiên lôi hạ run bần bật. Không còn có phía trước kiêu ngạo tư thế. Ngay cả người sống đều lo lắng bị thiên lôi gây thương tích. Mà bị thiên lôi đặc biệt chiếu cố hán tử say đã bị phách đến gần như tán loạn, chỉ có thiếu nữ nghe. Cuồn cuộn tiếng sấm, vẫn như cũ thực chấn định. Ở đầy đất thi thể chung như cũ ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi. Sư phó, song tường tiểu khu đình một chút, bầu trời tiếng sấm đúng lúc mà vang vài tiếng. Phảng phất ở vì thiếu nữ lời nói trợ uy. Tài xế quay đầu mắt nhìn phía trước, đôi tay nắm chặt tay lái. Xả ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Hảo, tốt, một xe quỷ ngoan đến giống chim cút dường như. Thành thành thật thật ngồi ở vị trí thượng. Cũng không dám nữa có cái gì động tác. Lần này lữ hành đối bọn họ tới nói hoàn toàn là một hồi tra tấn. Chóp mũi quanh quẩn thơm ngọt hơi thở. Dụ hoặc bọn họ đi thương tổn tên kia thiếu nữ. Bầu trời ngẫu nhiên vang lên tiếng sấm lại cảnh cáo bọn họ làm như vậy kết cục liền trên xe người. Sống đều có vẻ kinh nghi bất định. Tụ ở bên nhau tưởng cùng thiếu nữ đáp lời. Lại có chút do dự. Chỉ có thiên sư hiệp hội vị kia. Nghiêm túc nhìn thiếu nữ lúc sau. Lấy ra một cái gương hình dạng pháp khí. Hắn thật cẩn thận mà đùa nghịch vài cái. Lặng lẽ nhắm ngay nàng, trong gương không có biểu hiện ra bóng người. Chỉ có một đoàn kim sắc màu đem kính mặt cấp chiếm đầy. Hắn đột nhiên một chút chế trụ gương. Ngọa tao, như vậy nồng đậm công đức kim quang cùng đế vương long khí. Này rốt cuộc là người nào? Những lời này kêu đến quá lớn thanh. Tất cả mọi người nghe thấy được. Ninh Tố quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Vài người túng túng đối nàng gật gật đầu. Bọn họ có nghĩ thầm muốn mời chào đối phương. Chỉ là còn nhớ chính mình nhiệm vụ. Lần này bỏ lỡ, khả năng tiếp theo này chiếc quỷ xe liền sẽ không xuất hiện. Tài xế cũng nghe thấy những lời này. Trong lòng kêu khổ không thôi. Lại không dám ra vẻ. Một đường nhanh như điện chớp. Tới song tường tiểu khu sau. Cửa xe băng một chút mở ra. Chờ Ninh Tố xuống xe sau. Lại bay nhanh khép kín. Ngay sau đó vụt ra đi rất xa. Trốn giống nhau biến mất ở Ninh Tố tầm nhìn. Ninh Tố nhưng thật ra đem cái này quỷ giao thông công. Cộng cùng trên xe đám kia tựa hồ là bắt quỷ sư người ghi tạc trong lòng. Ngày hôm sau là thứ bảy. Nàng vốn dĩ tính toán đi chùa miếu tìm xem thế giới này kỳ nhân dị sĩ. Lại bị gõ vang lên cửa phòng, mở cửa vừa thấy. Ngày hôm qua trên xe gặp qua vài người tụ ở cửa. Trên mặt mang theo lấy lòng tươi cười. Ninh nữ sĩ, chúng ta là điều tra ban. Có thể đi vào cùng ngài tâm sự sao? Tác giả có lời muốn nói. Ninh thiên đạo thân nữ nhi kêu ba ba giả heo ăn hổ đệ nhất nhân hành tẩu đại sát khí. Tô cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, cây dương lâm tương đương hai cái. Trúc hoa, lá cây, tị cũng. Phòng giống nhau người, tiểu đồng bọn, viên tiểu tiên nữ một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, người hảo tao A 50 bình. Tiểu bảo bối, hề sam thanh nhữ cảnh 30 bình. Ái ngủ thiếu nữ 20 bình. Viên tiểu tiên nữ 16 bình. Nhan đồng sinh, thiên ngọc vân thanh, lá cây. Số lượng tích, độc khuynh, vô danh, tán, 10 bình, viên tương. Là thần thú không phải thần chịu 5 bình. Thanh linh 3 bình. Quiz. Đào chi yêu yêu. Dạ vũ thanh phiền 2 bình. Trường đình tiếp đoàn đình. Jesse. Manh manh manh đại đại. Cơ phỉ. Trúc chuồn chuồn. Ngốc cá 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.